Phật tử, tối hôm nay là tối thứ năm, chư Phật tử huynh đệ chúng ta học giáo lý trở lại sau những ngày mình lỗ lã nhiều ha. Thật sự ra thì chúng ta lỗ lã nhiều có nghĩa là chúng ta bận nhiều cái việc trần đời nhiều quá, cho nên như vậy mà tôi cũng xin lỗi các đạo hữu là nhiều khi các vị đến chùa nó bận biểu thêm công việc, nó không có thời giờ để học tập giáo lý. Thôi thì bắt đầu từ đây mình mãi lo trở lại công việc tu, việc học là chính. Tôi hứa với các vị là bắt đầu chúng ta học nghiên cứu cái bộ kinh Duy Ma Cật. Thì cái bộ kinh Duy Ma Cật này thì tôi hồi xưa tôi được học, được đọc với Pháp Sư Từ Thông. Thôi thì năm nay Hòa Thượng cũng 90 tuổi rồi, cho nên tôi muốn đền ơn Thầy dạy cho tôi. Thì tôi sẽ lấy cái tài liệu của Hòa Thượng, cái giáo án của Hòa Thượng để chia sẻ với các vị. Thì nhưng mà bây giờ mình trước khi mình vào học thì có thể là bắt đầu từ cái ngày tôi trở qua bên này á, còn bây giờ thì mình đi sơ lược phía bên ngoài trước. Bởi vì cái bộ kinh Duy Ma Cật á, thì phải đòi hỏi cái vị mà gọi là thượng căn thượng thừa mới học nổi. Như vậy mà tôi giảng vào tối cho các Phật tử thuần, các Phật tử thuần đạo nghe. Còn ngày Chủ nhật nếu tuần nào tôi ở bên này thì tôi giảng giáo lý căn bản thôi. Còn riêng cái tối tụng kinh của chúng ta đó thì những là Phật tử đại đa số là những Phật tử thuần đạo. Nếu mà các vị mà có nghe mà không có tiếp thu kịp hoặc là nghe không nổi thì cũng không lấy làm gì phiền. Bởi vì cái bộ kinh này thì thật chất là cái trình độ phải là cái người có cái chủng tánh đại thừa mới nghe nổi. Chứ còn nếu những vị mà mới sơ cơ vào đạo mà nghe cái bộ kinh Duy Ma Cật này là ít ai có thể chịu nổi lắm. Vậy nghe giống như là nó nghe nó rất là sốc, rồi là nó thẳng quá đi. Thưa chư đại chúng, thì chiều nay tôi đi dạo xung quanh chùa Bảo Quang, tôi có cảm tác cái bài ca cho vui vậy. Thật sự là ngày hôm nay tôi rất là thanh thản. Dường như có một cái lực gì đó, một khi tôi có quyết định một gì đó mà nó đúng với cái việc Phật Pháp là tôi không có thấy trong lòng nó khó khăn. Cho nên rất thanh thản. Tôi mới đi dạo xung quanh cái buổi hoàng hôn, buổi chiều. Tôi mới thấy cảnh núi non, cảnh đồi núi, cảnh sang hà đại địa nó đẹp quá. Và thấy con người nó an lạc thảnh thơi quá. Mà do vì mình nó không có cái buông xả được những cái chấp ngã, chấp pháp, những cái lợi danh, cho nên mình mới khổ đau. Vậy mà tôi mới thấy là một mảnh đất chùa Bảo Quang thế này nè, mà có người khổ, có người vui. Cũng như hiện bây giờ huynh đệ thầy trò chúng ta ngồi vậy nè, nhưng mà có người vui, có người khổ. Thấy không? Có người thì vui, vui không biết cái vui như thế nào, khó tả. Mà có người khổ thì dường như khổ không biết khổ gì đâu. Nên chiều nay ngồi viết chơi bài thơ mà nó không biết có trúng vành, trúng điệu không. Nếu ai mà biết điệu ca đó thì sửa lại. Chiều hoàng hôn dân bùa mây chùa Bảo Quang, nhìn sự đời mênh mang mênh mang như bãi cỏ xanh rờn, lòng không giận không hờn. Ôi lạ lùng làm sao cõi tâm, sống an vui sống cùng tháng năm. Mây lang thang, mây gió cùng lang thang, lang thang trong vũ trụ bền bồng. Mây gió bao giờ dừng, ngắm con người từ đâu khổ đau. Chốn thanh lương cũng do tâm mà thôi. Hãy trao dồi lời Phật ý kinh, sống cho mình chẳng mang trọng khinh. Sống sao cho hết điêu linh, sống nhẹ nhàng tự tại thanh bình. Tôi thì không có cái giọng, nhưng mà tôi ăn cắp cái nhịp điệu tôi viết vậy thôi. Cho nên nhìn thấy cái buổi chiều rồi, tôi mới thấy nó tiếc là mình mất đi một ngày. Cũng như nghĩ lời thương các đạo hữu cao niên, giống như cái tuổi của các cụ, bây giờ nó mỗi lúc nó mỗi dần dần nó mất đi nhanh chóng. Vì vậy mà tôi thấy cái trách nhiệm của tôi, cái vai trò của tôi, cái nhiệm vụ của tôi cần phải chia sẻ, trao truyền, cũng như là cùng với các Phật tử góp ý với nhau những cái tư tưởng tinh hoa của Phật giáo. Thành ra tôi mới mau mau và cố gắng cùng với các vị. Bởi vì cuộc đời nó không có hẹn, thì bây giờ mình chờ đợi cái gì nữa? Tại sao mình ngu xuẩn mà mình lấy cái phiền não mình cho nó là thật, phải không các cụ? Vì vậy mà bây giờ phải cố gắng, thầy trò chúng ta cố gắng. Thật ra tôi mới thấy cái, tôi mới biết rằng là nhìn sự đời mênh mang. Mênh mang như bãi cỏ xanh rờn. Tại vì cái bãi cỏ khi mà gió đứng yên thì những cọng cỏ đứng yên, mà gió thổi thì những cái cọng cỏ nó tràn qua tràn lại. Khi bắt đầu mùa lạnh như thế này thì cỏ tất cả đều tàn rụi, nhưng mà rồi mùa xuân ấm áp thì nó mọc lên. Như vậy cuộc đời nó như vậy, nó mênh mang, nó bản lãng, nó bồng bềnh, nhưng mà tại mình không tiếp nhận nó được, cho nên mình cứ nghĩ cuộc đời này nó là phiền tối đau khổ, rồi mình tự cuộc lấy cái đau khổ vào mình. Nhất là những ai nó không thoát ra được cái dòng lợi dưỡng, danh vọng kiềm tỏa. Cho nên tôi tự xét lại mình, tôi vô cùng an lạc. Tôi vô cùng an lạc và tôi không có một cái lương tâm, lương tri nào cắn rứt. Bởi vì đời tôi dường như bây giờ nó đã ngán ngẩm cái mùi đấu tranh nhau rồi. Cho nên bây giờ cái Phật sự giờ tôi cũng thưa thật tại đại chúng thương tôi, để tôi đứng lãnh đạo tinh thần các vị, thì tôi cũng lấy đó làm cái niềm vui chút nào thôi, để mình làm cái vai trò của mình vậy thôi, chứ nó cũng là một trò. Thành ra bây giờ tôi tập, bắt đầu tôi xưa với các vị là tôi tập, và các đại chúng cũng phải thực tập. Cho nên nhìn bãi cỏ xanh rờn, lòng không giận không hờn, ôi lạ lùng làm sao cõi tâm. Nếu mà các vị thử đặt ra vấn đề khi nào các vị không giận, không hờn coi, các vị thấy cái cõi tâm mình nó lạ lùng lắm, nó không diễn tả nổi. Còn khi chúng ta có vui, có buồn, có vinh, có nhục, có giận, có hờn, thì các vị thấy cái tâm mình nó sao lãng dữ lắm, phải không? Cho nên khi nào các vị thử ngồi lại, bây giờ thầy trò huynh đệ mình bây giờ phải tập thôi. Tu mà không tập thì tu hành vô ích thưa các vị. Cho nên phải tập. Bây giờ bắt đầu tháng sau tôi qua bên này, tôi về bên này, thì tất cả đại chúng và thầy phải cố gắng chuyên trì, phải công phu bái sám, phải học giáo lý. Ai mà muốn đấu đá với nhau nữa thì thôi, mời các vị đi chỗ khác đấu đá, còn mình ở đây mình lo tu, mình lo học. Tôi thấy mà đại chúng mà tối mà các cụ vô lão, các Phật tử về mấy chục vị như thế này làm cho tôi vui lắm. Tôi cũng vui mà các vị cũng vui. Các vị thử ngày nào về chùa mà không nghe giận, không nghe hờn, không nghe buồn, không nghe trách móc, các vị thấy vui không? Mà như vậy những cái việc đó từ đâu mà ra? Thì bây giờ tôi mới viết đây. Họ sống vui, sống cùng tháng năm. Mây lang thang, mây gió cùng lang thang trong vũ trụ bền bồng. Sự thật cái vui, cái buồn đó là bền bồng, đó là bồng, nó là bấp bênh. Mà mây gió đó thì nó tụ tán, như vậy thì cái vui, cái buồn của ta cũng vậy, nó cũng tụ tán. Cuộc đời nó không có thật đâu. Cho nên thông thường các vị thiền sư ngày xưa, người ta tu hành á, người ta thấy cái nghiệp của người ta, chứ người ta không thấy cái nghiệp của người khác, mà thấy cái nghiệp của chính mình. Rồi mình cố gắng, mình trau dồi. Cũng như thời Đức Phật còn tại thế đó, chư tỳ kheo thời Đức Phật, có quý vị biết đặc biệt lắm. Khi có lỗi gì đó, Phật hỏi có không? Dạ có. Nghe nó thương làm sao? Ngày nay thầy trò huynh đệ mình, cái nghiệp phàm mình nó nặng quá à. Cái gì mình cũng chạy chối hết rồi phải không? Mai mốt tôi cũng vậy, các cụ thấy tôi có cái nghiệp gì hay tôi có cái lỗi gì, tôi đều chịu hết. Bởi vì trên cuộc đời này người ta nói á, đánh người chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Thành ra bây giờ thầy trò hứa nhau, hãy nếu tôi có gì sai lầm, các cụ hỏi thầy, thầy có nóng nảy không, thầy có vậy không? Dạ có. Còn các cụ cũng vậy, mình tập. Mình tập mình phải nhận ra cái khuyết điểm của mình, thì cuộc đời nó mới an vui được. Còn nếu như mà mình cứ mình thấy cái lỗi của người mà thấy mình đúng đó, thì muôn đời nó không đúng được đâu thưa các cụ, thưa các Phật tử. Cho nên nhiều khi tôi đọc lại những cái án xử hay là giới luật của Đức Phật, hồi xưa thương các vị tỳ kheo lắm. Thương các vị tỳ kheo, hãy có làm cái điều gì sai á, lên trình bày với Phật, lo sợ, sợ mình tội, sợ mình đọa địa ngục, lên trình bày với Phật, Phật quá giải. Còn ngày nay huynh đệ chúng ta bởi vì cách Phật nó lâu xa quá rồi cái bản ngã nó mỗi ngày nó mỗi tăng trưởng, phải không? Vì vậy mà tại sao mình tu hoài mà mình không gặp Phật? Mình tu hoài mà mình thấy mình không có an lạc là tại vì mình không có nhận chân được. Cho nên ngẫm con người từ đâu khổ đau. Tôi đặt cái bài, cái câu hát là ngẫm con người từ đâu khổ đau. Tôi tự hỏi vậy, từ đâu mình khổ? Tại sao một cái mặt đất bằng phẳng như thế này nè, mà có người thì vui hân hở, có người thì đọa đài đau khổ còn hơn cái cảnh địa ngục hiện hữu. Tôi nghĩ điều đó mà tôi cảm thông lắm. Tôi cảm thông cho những người đang trong cái đọa đài, đang sống trong cái cảnh địa ngục. Địa ngục không phải ở đâu với lòng đất, mà đang chi phối bởi cái khổ não về tâm tư của mình. Cho nên trên cuộc đời này, nếu chúng ta tu hành mà không có cái lòng vị tha, không có lòng từ bi thì không phải là người tu. Mà nếu chúng ta từ bi vị tha mà không có trí tuệ sáng suốt, thì thưa cho các vị thì làm sao mà lãnh đạo tinh thần tập thể được. Cho nên tôi mới đặt lại vấn đề ngẫm con người từ đâu khổ đau. Trốn thanh lương cũng do tâm mà ra. Trốn thanh lương, trốn trong sạch, trốn an vui, chúng không có não phiền, gọi là thanh lương thì cũng do tâm, mà chúng đau khổ cũng do tâm mà thôi. Như vậy cái điều mà cần thiết cho huynh đệ chúng ta là hãy trao dồi lời Phật ý kinh, sống cho mình chẳng màng trọng khinh. Bây giờ chúng ta cùng nhau hãy trao truyền, trao dồi cho nhau lời Phật ý kinh. Và mình phải biết rằng mình sống đây là sống cho mình. Sống cho mình thì cái chuyện khinh hay trọng gì đó, nó không thành vấn đề. Cho nên trên cuộc đời này, một khi cái nhân nó chưa thành thục, thì đại chúng nó biết rằng cái quả đó nó chưa là thiện hay chưa biết nó là thiện hay nó lạ. Một khi mà cái nhân nó thành thục, nó đơm qua kết quả rồi thì biết cái quả đó là chua hay là ngọt. Còn một khi chúng ta chỉ thấy một cái khía cạnh nào đó, thì là Phật tử chúng ta phải bình tâm suy luận và phan vội mà phán xét. Đó, cho nên các vị nên nhớ, cho nên sống làm sao cho hết điêu linh, sống làm sao cho tự tại thanh bình. Đó thì cái lời tôi bài hát đó chiều nay nhờ cái tu sự có sự an lạc. Thật sự sau những cái ngày mệt nhọc lo đại lễ rồi bao nhiêu việc nữa, thành ra tôi mới thấy mình dại khờ quá. Mình phải sống lại cho mình. Sống cho mình cho nó không có khổ đau, nó không có phiền muộn. Bởi vì ngày qua nó không có hứa hẹn, nó không bao giờ lặp trở lại. Vậy tôi cũng xin lỗi với các Phật tử là có nhiều khi tôi vì nhiều việc quá tôi cũng quên mình, quên cái trách nhiệm của mình là hướng dẫn cho Phật tử giải thoát giác ngộ. Con đường chính của thầy trò của huynh đệ chúng ta đi là tìm đến cái con đường giải thoát giác ngộ. Thành ra những cái việc nào mà não phiền thôi, bây giờ mình gác lại, mình lo mình học giáo lý, trao truyền lời Phật ý kinh. Bây giờ bữa nay chúng ta vô cái đề, tôi viết cái lời tựa ở đây. Thưa đại chúng, chỗ ta đang ngồi đáng lý nó không có khổ vui, nhưng hoàn cảnh cuộc sống từ tâm tạo ra khổ vui. Hoàn cảnh cuộc sống từ cái tâm mà nó tạo ra khổ vui, cho nên tâm tạo ra địa ngục. Và cũng tâm tạo ra thiên đàng. Cho nên tất cả gọi là tam giới duy tâm. Mà tâm danh di địa. Tam giới duy chỉ có tâm mà nó tạo ra tam giới. Mà tâm ví như đất, tam giới là dục, sắc, vô sắc. Chữ giới là cõi, nghe các Phật tử, chữ giới là cõi. Ba cõi do tâm. Bởi vì cái máy quay này nó ngộ, nó quay có một cái, nó không quay thấy mặt các cụ được. Cái máy quay mà điện thoại thì thấy được, nó đảo tới đảo luôn, máy quay là thấy con mình tôi à, tôi đóng từ đầu tới đúng. Mà quay cho cái máy gì, cho cái bảng này thì nó thấy tìm được. Tâm giới duy tâm. Vậy thì, trong kinh Tâm Địa Quán á, có nói câu như thế này. À, các cụ, học được của Phật tử học được nhiều học ha. Okay. Tam giới chi trung. Tam giới chi trung. Nhĩ tâm di chủ. Năng quán tâm giải. năng quán tâm giả. Năng quán tâm giải cứu cánh giải thoát. Bất năng quán giải. Cái chữ nó hơi xấu cái gì có thấy được không? Chữ nào không rõ hỏi nha. Cứu cánh trầm luôn. Đó là trong kinh tâm điệu quán. Tâm giới chi trung dĩ tâm di chủ. Năng quán tâm giả cố cánh năng quán tâm giải cố cánh. Năng quán tâm giả sorry các vị, năng quán tâm giả cố cánh giải thoát. Bất năng quán giả cố cánh trầm luân. Có nghĩa là trong cái tam giới chỉ tâm di chủ, rồi lấy cái tâm làm chủ. Năng quán tâm giả, nếu người nào mà quán chiếu được, thấy được, soi rọi được cái tâm mình thì cứu cánh giải thoát, thì người đó chắc chắn là đến con đường giải thoát. Bất năng quán giả, nếu mà mình không có thấy được cái, không thể thấy được, bất năng mà mình không có thể thấy được thì cứu cánh trầm luân, chắc chắn mình là cái người sống trong trầm luân. Cho nên người tu hành là người phải thấy cái tâm mình, phải soi rọi cái tâm mình. Cái này ở trong kinh nào này? Tâm địa quán. Tâm địa quán, cái phẩm quán tâm nó còn dài lắm. Tâm giới chi trung dĩ tâm di chủ. Năng quán tâm giả cứu cánh giải thoát. Bất năng quán giả cứu cánh trầm luân. Rồi ngũ thuốc thiện ác, độc giác bồ tát, ngũ thuốc thiện ác, hữu học vô học, độc giác bồ tát, cập chư như lai, dĩ thử nhân duyên gì đó. Rồi ngũ cốc ngũ quả tùng đại địa sanh, nó dài lắm, nhưng mà tôi viết một cái đoạn thôi. Các vị tra trong tâm địa quán, mà cái tác phẩm đó là cái người dịch đó là Hòa Thượng Tâm Châu. Cuốn tâm địa quán. Bây giờ các Phật tử, nhưng mà các vị nhớ là lâu lâu thầy cũng còn cái đầu thôi, cũng còn dễ thương á, lâu lâu nó còn nhớ từ cuốn sách. Mà lũa lâu lâu mà tôi có quên, mà tôi chỉ nhớ cái lời văn, không nhớ cuốn sách thì cũng đỉnh buồn nghe. Còn cái này là cũng còn nhớ được cái cuốn sách nào là cũng là còn good đó. Trở lại, vậy thì tam giới duy tâm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, nó không ngoài cái tâm mà có. Vậy là phiền não, khổ đau, hay là an vui, giải thoát cũng từ đâu? Từ cái tâm. Mà xưa nay có cái chữ tâm thôi mà các vị biết là muôn kinh vạn điển hả? Dịch không hết, giải không nổi đó nha. Ví dụ như ngoài đời, tôi cho ngoài đời họ nói chữ tâm á, nói câu là thủy tri trưởng thám tri thâm thiển, nhân dụng tài giao tiết giải tâm. Ví dụ như muốn qua sông á thì phải lấy cây gậy mà dò, muốn biết lòng người thì phải lấy tiền mà đo, tâm là lòng. Rồi thủy để ngư thiên biên nhạn, cao cả xã hề nê khả điếu, đô chỉ nhân tâm chỉ tất gan thôi hà khả liệu. Có nghĩa là con chim nhạn nó bay trên trời, con cá nó lội sâu xuống nước, vậy mà con chim nhạn ta có thể dùng mũi tên để bắn, con cá ta có thể dùng mồi, dùng lưỡi câu để câu, nhưng mà tâm người thì không câu, không bắn nổi, không lường được. Thiên khả độ, địa khả lượng, đô chỉ nhân tâm bất khả phòng. Trời có thể đo, đất có thể đo, nhưng mà tâm người thì sao? Không đo được. Trời cao như vậy mà các vị thấy còn đo được, nó mênh mông như vậy. Thiên khả độ, địa khả lượng, nhưng mà đô chỉ nhân tâm bất khả phòng. Rồi hai câu là quả hổ, quả bì, nan quả cốt, tri nhân, tri diễn, bất tri tâm. vẽ cọp, vẽ da xương khó vẽ, biết người biết mặt chớ biết lòng. Vân vân nó nhiều lắm, có chữ tâm mà người đời không biết bao nhiêu danh từ, bao nhiêu ngạn ngữ, bao nhiêu ngôn ngôn từ để mà diễn tả. Rồi bây giờ tới đạo Phật cũng vậy, cũng mênh mông bát ngát, tam tạng kinh điển cũng nhằm nhắc nhở dạy dỗ cái tâm người mà thôi. Cho nên thưa các vị, tâm nó vô hình, nó thiên hình, nó dạng trạng, mà có thể nó lội sâu xuống chính từng địa ngục, có thể nó len lỏi, nó bay lên cõi thiên đường, có thể nó đi khắp núi non rừng hiểm. Nhưng mà từ cái tâm đó mà nó tạo không biết bao nhiêu nghiệp ác, mà cũng từ cái tâm đó nó làm không biết bao nhiêu điều thiện. Như vậy tâm này nó có thiện, nó có ác, chứ không phải nói tâm là xấu hết nha các Phật tử nha. Tôi trả lại vấn đề cái bài tựa, quên lên cái kiến nhưng mà cũng thấy sơ sơ, chính mình biết. Cho nên là nãy các vị biết tôi tụng kinh đó, là nói xin lỗi các vị là tôi đón chữ không á. Vậy mà vì hồi xưa đó tôi cũng nói thật với đại chúng là kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng là tôi thuộc muốn hết á, muốn thuộc lòng á. Tôi cũng may vậy, cho nên để tụng đón chữ không. Mà đem cái kiến thì nó lòn toàn khi nó quên. Có dây mang rồi. Những hoàn cảnh cuộc sống từ tâm ta tạo ra khổ hay vui, người đệ tử Phật, người đệ tử của Phật giáo học Phật rõ ràng, ghi nhớ và thực tập theo lời Phật dạy, ta tự tại nhẹ nhàng trong cái khổ vui ấy. Các vị hãy nên cố gắng nhớ, chúng ta hãy ghi nhớ là Phật là tự tại, vì khổ nó cũng không thiệt, mà vui nó cũng không thật. Cái gì khổ, cái gì vui? Vui là những cái bằng lòng, những cái thích ý của mình. Còn khổ là những cái nghịch ý của mình, những cái mong cầu không được thì gọi là khổ. Như vậy cái đó nó có thật đâu. Cho nên bắt đầu học tới vô cái Đại Thừa là học vậy đó, học nghe nó giống như khùng điên vậy. Cho nên tôi xin lỗi là các vị nào mà nghe nổi thì coi như là có chủng tử Đại Thừa nha. Mà nghe không nổi là không phải tôi khi dễ các Phật tử, nhưng mà nghe không nổi với cái này là coi như mình chưa có đào sâu á, mình chưa có trồng sâu cái lý tưởng, nhưng mà có cái tâm. Cho nên học cái kinh này thì tôi, tại sao tôi giảng buổi tối, tôi giảng cho các đạo hữu, thiện hữu tri thức, nhân sĩ tri thức là nhiều, chứ còn mà giảng cho mấy Phật tử mới vào chùa và nghe kinh này là dội ngược ra liền, coi như là một là trở thành cống cao ngã mạng, hai là coi như nói ủa sao kỳ vậy, theo đạo Phật bị kỳ. Vạn pháp này nó sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, diệt như vậy, đó là như vậy thì có khổ chi, có khổ, có chi khổ, có chi vui. Mình hiểu ra rồi á, tại con người mình dường như nó vội vàng hấp tấp, cái cuộc đời nó không có cái chuyện gì nó đều có cái lực bù trừ của nó hết. Quý vị, quý cụ, mấy Phật tử cao niên, mấy vị thiện hữu tri thức ngồi nghĩ có phải không? Nó có lực bù trừ của nó hết. Dường như cái những cái gì mà thiện thì ta thấy được điều là nó tồn tại hơn cái ác. Còn cái ác, vũ trụ trời đất vẫn cho nó sanh, nhưng mà nó không bao giờ được tồn tại nhiều bằng cái thiện. Ta thí dụ như, tôi nhớ hồi xưa lúc mà tôi còn nhỏ, khi mà tôi đi cái chuyến xe cùng những mấy thầy từ Sài Gòn lên, từ Bà Chĩa mà lên tới Thủ Dầu Một, hồi xưa nó còn gọi là sông Bé. Thì đi ngang một cái cánh đồng, một cái khu cánh rừng đi lên Thủ Dầu Một, mà ai ở Sài Gòn và lên Bình Dương sông Bé biết, thì đi ngang có những cái con thú, rồi tự nhiên đi có một con rắn bự nó bò qua, thì làm cái anh tài xế anh sợ rắn thắng xe cái két, anh giật mình. Sau đó thì mấy thầy mới nói với nhau, mà tôi ngồi tôi nghe mà tôi tâm đắc, không bao giờ tôi quên được trong đầu của tôi. Mấy thầy nói con rắn nó có nhiều loại rắn dữ, mà đại đa số người ta nghe rắn là nó dữ. Nhưng mà cái con rắn dữ nhất ai cũng nghĩ nó là con rắn hổ mang, hổ chúa chứ gì. Nhưng mà nếu con rắn đó đó, mà nếu trời đất sanh nó ra mà cho nó tồn tại, nó giống như con người mà cứ mỗi năm mỗi đẻ đẻ nuôi hoài, thì con người không thể sống nổi. Nó đẻ một lần rất nhiều con, nhưng mà đặc biệt nó nuôi không được mấy con hết. Bởi vì á, những con rắn độc hại như vậy á, khi nó sanh con nó không có sanh bằng trứng, hay nó không có sanh bằng thai, nó ra cái hậu môn như con người. Nhưng mà khi mà con nó sắp sửa chào đời, ra đời đó, nó cắn cái bụng mẹ nó chui ra, thì con rắn mẹ nó chịu không nổi, nó đau đớn quá, cho nên một cái đuôi nó quấn một nhành cây, cái đầu nó quấn một nhành cây, nó trăng mình ra để cho các con rắn con nó chui ra. Khi mà nó đau đớn quá nó phải làm như vậy, nó trăng mình để cho con rắn con nó cắn bụng nó chui ra. Khi mà cắn bụng chui ra rồi đó, thì con rắn mẹ khi nó đau quá nó gọi là nó tru á, nó rên, thì những cái con chim muông xung quanh á, nó biết đây là sắp sửa có mấy cái loài rắn con nó ra đời, nó mới canh hay con rắn nào mà rớt xuống á, thì nó chạy nó mổ nó ăn. Chỉ có con rắn nào nó may mắn nó rớt xuống ngay cái hang còng, hang mộ gì đó, nó là cần nó chui kịp thì nó mới sống sót. Như vậy thì một lần cái con rắn nó ra đời vậy không mấy con sống được. Rồi các thầy mới kể con cọp nó cũng vậy. Con cọp mà nếu nó sanh con ra mà nó như con người thì không ai sống nổi. Nhưng mà con cọp nó sanh một lần mấy con như vậy, nhưng mà dường như cuộc đời có một con cọp mẹ nó chỉ nuôi được, nó chỉ nuôi được một con cọp con thôi. Vì khi con cọp con nó ra đời, con cọp nào mà con cọp mẹ nó thương nó liếm riết đó, thì con cọp con nó phải chết. Bởi vì cái lưỡi con cọp nó có cái gai, cho nên nó thấy con cọp con nó liếm thì tày da cứ nó ra nước vàng, thì con cọp mẹ nó thương nó cứ nó liếm thì nó càng liếm thì nó lưỡi con cọp con phải chết. Còn con cọp nào mà con mẹ nó không thương á, thì con cọp nó nằm ở sau đuôi á, nó chỉ là lòn nó bú nắm vú thôi. Nhưng mà nó bú tới chừng mà nó không bú nữa thì nó cắn sức nắm vú luôn. Nên vậy thì đời một con cọp đó, nếu mà nó sống trong rừng nó chỉ nuôi một lần vậy thôi. Quả chăng á, nó không cắn, nó cắn nắm vú, còn lại thì cái kỳ sao sinh ra thì dĩ nhiên nó cũng phải có cái sự cũng còn tồn tại. Cho nên trên cuộc đời này có những cái ác á, vũ trụ trời đất nó sẵn sanh ra, nó song hành với cái thiện, nhưng mà nó để nó tồn tại lâu dài thì nó không tồn tại được. Thành ra đối với cuộc đời chúng ta nghĩ như vậy, thì đối với Phật giáo, Phật Pháp chúng ta cũng phải nghĩ như vậy. Đối với Đạo Phật dạy con người là lòng lành. Tôi trả lời vấn đề. Cho nên vạn pháp nó sanh như vậy, trụ như vậy, dị như vậy, diệt như vậy, đã là như vậy thì có chi khổ, có chi vui. Chẳng qua do sự cố chấp lầm, tưởng chấp, chẳng qua do sự cố chấp, lầm tưởng, tham vọng nên có khổ. Khi con người nhận chân sự lầm tưởng ấy thì lại có vui vậy thôi. Tôi xin cúng dường cho đại chúng cảnh giới bất tư nghì giải thoát, hay nói cách khác hơn là bồi bổ tri thức, tiến lên trí tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến cho quý vị. Thì cái chỗ này tôi muốn nhắc nhở đại chúng á, sự thật chúng ta tu hành thì người tu ai cũng phải tuân thủ giới để sanh định, định để thoát huệ, gọi là giới định tuệ. Nhưng mà giới định tuệ á, nó tới đây thật sự nó mới thành tựu bồ đề thôi. Còn vô thượng bồ đề đó thì phải giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên trong kinh nói câu tri kiến lập tri tức vô minh bổn, tri kiến vô kiến tư tức niết bàn. Cái tri kiến mà mình lặp lại cái tri kiến ấy á, thì cái người đó là cái gốc của vô minh. Còn mà cái hiểu biết, cái nhận thức mà để mình không thấy mình hiểu biết, không thấy mình nhận thức, thì cái tri kiến đó mới gọi là đạt tới cảnh an vui niết bàn. Cho nên có nhiều Phật tử tu hành lại nói với tôi là thầy ơi, con hiểu vậy, con biết vậy là tôi biết đây là gốc của vô minh. Tu hành có gì hiểu, có gì biết? Thật sự khi mà ta đạt tới chỗ đó thì mà ta còn chấp cái hiểu biết đó là ta chưa có giải thoát. Mà ta phải tu hành giải thoát và giải thoát tri kiến. Cho nên vậy mà Phật tử cúng hương cho Phật thì có năm điều đó thôi: giới hương định hương, giữ huệ hương, giới hương định hương và huệ hương, giải thoát tri kiến hương. Con giải thoát mà con giải thoát cả cái tri kiến con. Quang minh dân đài biến pháp giới, cúng dường thập phương tam bảo thiền. Cái này con mới cúng, con mới là trong sáng tròn đầy biến pháp giới. Như vậy các vị nhớ, thì vậy mà ban đầu chúng ta chỉ giới định tuệ, rồi chúng ta đi sâu hơn nữa là phải giải thoát tri kiến. Cầu tam bảo gia hộ cho tất cả chúng ta có đủ sức khỏe, có đủ nghị lực, cùng dìu dắt nhau học và tư duy, cùng thực hành cuộc sống bất tư nghì của cư sĩ Duy Ma Cật theo tư tưởng Đại Thừa Bồ Tát Tạng này. Duy Ma Cật bất tư nghì, được cái chỗ bất tư nghì. Bất tư nghì hay nói đủ là bất khả tư nghì, có nghĩa là vượt ngoài cái khái niệm suy tư phân biệt của sự hiểu biết thường tình. Sự kiện bất tư nghì đồng nghĩa với những gì xưa nay chưa từng có mà nay có. Cho nên học cái kinh Duy Ma Cật này để học cái bất tư nghì. Tại chúng hai tuần lễ thầy không có mặt ở nhà, ở chùa, tôi trở về bên kia, thì các vị cố gắng tìm hiểu những danh từ bất khả tư nghì. Hay nói gọn là bất tư nghì. Bất tư nghì này nó vượt qua cái khái niệm thường tình. Thì bây giờ khái niệm thường tình, mình thí dụ như mình đang khổ mà mình tự động mình có một cái điểm gì đó, mình thấy mình vui, mình vượt cái nỗi khổ đó, thì mình thấy mình vui là mình mừng là chứ gì. Nhưng mà chưa hẳn. Khi nào mình vượt được cái khổ vui thì mới đó mới gọi là bất tư nghì, không thể nghĩ bàn. Cho nên mình vượt ra cái khái niệm suy tư phân biệt của sự hiểu biết thường tình, Sự kiện bất tư nghì đồng nghĩa với những gì xưa nay chưa từng có mà nay có. Những gì xưa nay chưa từng có mà nay có. Nó mới có ý nghĩa. Chứ cái gì nó có rồi thì nó không ý nghĩa. Xưa nay chưa từng có. Mà nay có. Cho nên Thiền sư Quảng Nghiêm là phải. Thiền sư Quảng Nghiêm nói câu là Nam Nhi tự hữu xung thiên chí. Hô hướng Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là làm trai tự ý sông trời thẳm. Chớ dẫm hô hướng, hô hướng là chớ dẫm. Như Lai là con đường, Như Lai hành là con đường Như Lai. Hành xứ hành là Như Lai đi. Nghe chưa? Nghe nó ngược đài không? Xưa nay mình tu, mình mong đi con đường của Như Lai. Rồi bây giờ thiền sư biểu vậy đó. Làm trai tự ý sông trời thẳm. Tôi dẫm con đường Như Lai đi. Làm trai mình tự quyết. Mình có chí sông trời. Cũng như người trưởng phu. Quý vị nên nhớ rằng mình người tu, đệ tử Phật. Bây giờ các vị đây á, là trưởng phu chứ không phải quân tử nha. Đệ tử Như Lai là đấng trưởng phu chứ không phải quân tử. Dầu cái người xuất gia hay người tại gia, nhưng mà đệ tử Như Lai là đấng trưởng phu à. Trưởng phu mà nhà Nho họ quan niệm á là trúc sinh quân tử. Nhà Nho nghe này, có nhà Nho trúc sinh quân tử, tùng hiển trưởng phu. Cái cây trúc á, nó biểu thị cho người quân tử. Còn cái tùng á, cái tùng nó hiện cái tướng của người trưởng phu. Bây giờ các cụ xin, bây giờ các Phật tử bên đó, bây giờ các vị luận bàn coi tại sao cái câu đó. Tại sao trúc sinh quân tử mà tùng hiện trưởng phu? Mà mình là đệ tử Phật, là mình là đấng trưởng phu. Vậy thì tại sao mà trúc sinh quân tử tùng hiện trưởng phu? Nói các Phật tử luận bàn thầy nghe coi. Giờ bắt đầu thì có phương pháp mới là, xin lỗi là tôi xưng bằng thầy là khi tôi lên pháp tòa nha, để cho nó phân biệt người hướng dẫn, chứ tôi không có xưng còn ngã mạng nha. Nhưng mà bây giờ để đó lên được cái người hướng dẫn và cái người ngồi nghe hướng dẫn, thầy trò đàng hoàng. Bây giờ đại chúng coi, bình luận coi. Tại sao cái trúc nó bị nó biểu trưng cho người quân tử, mà tại sao cái tùng nó biểu hiện cái người trưởng phu? Dạ. Thì cái tùng nó cũng thẳng thôi cô. Thì cái đó thì hay, không cứ việc đừng có ngại, động não mình suy nghĩ đi rồi mình thầy. Cái chỗ đó mới chỗ là gọi là học mà. Dạ. Dạ. Cung tử là để biểu thị cho người sống thẳng, ngay thẳng, không có gì hết. Mà sở dĩ cái trúc nó điện trưng ra là cái trúc nó thẳng mà nó rộng ruột. Người cũng quân tử cũng vậy, cái gì cũng thẳng và trong lòng nó không có lúc mắt, nên mình gọi là quân tử. Còn cái tùng thì xưa nay ai cũng nói là cái tùng là bách ảo, sống lâu, sống lâu, dạ sống lâu mà nó to nó chết, dù có bão tố gì nó không nhả thì đó là tượng trưng cho trưởng phu. Vì cái đó cũng cái ý cụ Quảng Phong hay, nhưng mà cụ quên tiệt cái trúc á, bên trong nó rỗng, nó biểu trưng cái tấm lòng của quân tử, bên trong nó rỗng nhưng mà lại nó kẹt trong danh danh phận lợi dưỡng, cho nên có khúc có bị mắc. Hồi nãy ở dưới có ai, cô Hồng hả, bộ tốt quá vậy, đúng đó, cây trúc nó rỗng có thể bẻ cong nó, nhưng có thể bẻ cong nó được, cây tùng không thể bẻ cong được nhé. Cái người quân tử giàu là lòng ngay dạ thẳng, nhưng mỗi khi vì hoàn cảnh á, họ có thể bị bẻ cong được, và họ còn kẹt trong cái công danh tùy phận của họ, họ kẹt trong cái lợi dưỡng, cái gọi là cái gì đã quên rồi, họ kẹt trong những cái đạo lý của riêng cái người quân tử, ví dụ như quân thần, phụ tử, phu thê. Còn cái cây tùng thật, cái lỗi bên trong các vị thấy ai cũng biết là bên trong nó rất là chắc. Mà nói tới cây tùng này thì đại chúng cũng nhớ rằng là có cái bài thơ gì mà gì đó, bốn mùa ví những xuân đi cả gì đó, các cụ nhớ không? Gốc núi ai hai sức lão tùng, có nghĩa là bốn mùa nó trôi qua, cái sức của tùng mùa nào nó cũng chịu đựng nổi hết, phải không? Cái tùng nó đâu, mùa đông này nó đâu có thay lá đâu, mà nó chịu nổi cái giá rét, mà nó chịu nổi hạn hán, nó chịu nổi bão tố phong ba. Vì vậy người đệ tử Phật nó mạnh hơn cái người quân tử chỗ đó, người trưởng phu nó mạnh hơn người quân tử chỗ đó. Trưởng phu là không có bị cái thế lực nào đó uốn cong được. Như vậy là người đệ tử Phật nó phải thẳng thắn hơn cả cái đạo của cái người quân tử. Như vậy mới nói là làm trai tự ý song trời thẳm, nam nhi tự hữu xung thiên kiếp, hô hướng Như Lai hành sứ hành. Nghe ghê chưa? Chớ dẫm con đường Như Lai đi. Nghe nói câu này mà người nào chấp là hết hồn hết vía. Thế nào? Trời ơi! Xưa nay mình theo gót chân Như Lai, mình nguyện theo gót chân Như Lai, mà bây giờ tổ lại nói gì, cái câu gì mà nó thấy ghê vậy trời. Đừng có theo con đường của Như Lai nha. Vì con đường của Đức Như Lai tại sao mình không theo? Vì các vị nên nhớ rằng Đức Như Lai, hay nói cách khác hơn, Đức Thế Tôn của mình bị chấp với Như Lai mà còn chấp Đức Phật của mình, trải qua tới ba tăng kỳ kiếp, trải ra cái là trường từ gì đó, bổ vị kim luân, tán lễ Thích Tôn, vô thượng năng nhân, tăng kỳ cổ viễn tu chân, dài quá, cái đường đó nó dài quá. Bây giờ mình phải đi đường tắt, vì ngài đã là cái người khai sáng ra, đã chỉ rõ đường đi nước bước cho mình rồi, thì bây giờ mình hiểu cái con đường đi nước bước đó thì mình phải có con đường tắt chứ. Cũng như hồi thời Đức Thích Ca Mâu Ni, ngài muốn gặp Đức Lão Tử, ngài muốn gặp Đức Khổng Tử thôi mà đâu có cách nào gặp được. Bởi vì cái đường từ từ Ấn Độ mà đi qua bên Trung Quốc nó phải gần, mà nó xa thì cũng không phải là xa. Bây giờ nó bay với chừng vài tiếng đồng hồ à, phải không? Từ Trung Quốc qua Ấn Độ có vài tiếng thôi. Nhưng mà thờ đó thì phải đi bộ, và đi bộ thì xa vạn dặm, cho nên mới có cái bộ truyện là Tây Du Ký đó. Ông đường ta không đi sao mà đi, đi gì mà đi không biết bao nhiêu ngày tháng mới qua tới cái Tây Trúc để thỉnh kinh. Còn ngày nay các chị thấy là có tiền mua vé máy bay cái nhiều cái từ Mỹ nửa dòng cái đất cái tới Ấn Độ trong vòng mười mấy tiếng. Muốn hốt nhiều đã hốt rồi, đem vé bay bay trở về thôi. Thành ra chúng ta mỗi một cái thời đại, mỗi văn minh thì mình mới tu, thì mình phải tuân thủ theo từng bước, từng nhịp. Nhưng bây giờ mình khi mình học Phật có căn bản, có rạch rồi rồi đó, thì mình phải rút ngắn cái giai đoạn tu hành của mình lại. Vì vậy mà mới cần thầy lành bạn tốt để hướng dẫn. Chứ còn nếu mà quý vị mà nay nó tu thành Phật thì đâu cần thầy làm gì, cần bạn tốt làm gì. Vì vậy cho nên đại chúng nên nhớ rằng nếu tu, nếu ai chuyên tu thì vào cái diện chuyên tu, diện chuyên tu để tu cho nó bỏ xác luôn. Còn bây giờ mình tu để mình cầu mong giải thoát giác ngộ, thì muốn giải thoát giác ngộ thì học giáo lý, sống theo giáo lý đó, trải nghiệm cuộc sống đời thường của mình, và làm sao có sự bất tư nghi, không thể nghĩ bàn ngay hiện tại này. Di Ma Cật là người bất tư nghì, ông thuyết bất tư nghì pháp, tập hợp bất tư nghì chúng để khởi động bất tư nghì tâm, khiến cho những ai còn mơ hồ về khả năng trí tuệ của Đại Thừa, nhân cơ hội này được nghe qua sự trình diễn bất tư nghì cảnh của vị Bồ Tát tại gia là trưởng giả Di Ma Cật. Vị Bồ Tát thuyết trình giải thích cái cảnh giới bất tư nghì, mà nó cách khác hơn cái chữ bất tư nghì, mà gần gũi nhất của chúng ta là cảnh giới bất nhị, trở về nhất nguyên. Cõi như nhau không cực lạc ta bà, cõi như nhau không có khổ, không có vui. Khổ vui là do tâm tạo. Thành ra học cái tư tưởng này thì không phải dễ học, nhưng mà cũng không phải khó. Nếu ai chịu mình buông cái tri kiến, mình đừng có lập lại cái tri kiến hiểu biết của mình, thì cái gốc vô minh nó sẽ đứt đoạn. Cho nên tri kiến lập tri tức vô minh bổn, mà tư kiến vô kiến tư tức niết bàn. Thôi, tới nay mình học tới đây thôi, mai tiếp. Ngày mai mình sơ lược qua ngũ thời, ngũ thừa, bát giáo, rồi mình bắt đầu mới vô kinh được. Coi như tối mai là tôi sơ lược một lần nữa, rồi bắt đầu quý vị cho tôi vắng hai tuần ha. Trở về bắt đầu mình đi vào kinh rào luôn. Thì bộ kinh này có thể mình học sao mà trong vòng nửa năm hết cái bộ kinh Di Ma Cật này, trong vòng nửa năm. Nhưng mà tôi chỉ mong một điều rằng huynh đệ mình học để tu, học để áp dụng trong cuộc sống cho nó có cái được cái cảnh giới bất tư nghì. Chỉ có cách đó đó thì mình mới chuyển mình, chuyển cái hoàn cảnh, chuyển cái mọi người được. Chứ còn mình không chuyển mà mình mong chuyển mọi người thì không được. Thì trước khi dứt cái bài pháp hôm nay thì tôi xin nhớ lại có một câu chuyện để tôi chỉ cho các vị, chia sẻ cho các vị làm cái kim chỉ nam. Tôi nhớ Thiền sư Phước Tịnh có kể câu chuyện là có một anh nọ nó rất là nghèo, rất là nghèo. Anh ta không có gia đình, anh ta không có người thân. Cho nên ngày hôm đó anh ta mới đi tới cái chỗ một cái công ty nọ. Anh ta mới xin, thấy cái công ty nọ nó có dán bảng nó cần người dọn cái nhà vệ sinh. Như là bên từ mình gọi là lai gì? Lai ốc cái gì? Nhưng mà cái từ tiếng Anh là gì? Lai ốc hả? Gì? lên ốc, lên ốc, cài người lên ốc. Thì anh ta mới tới, anh ta xin cái đơn, anh ta ghi vô. Để anh ta xin, anh ta làm cái nghề đó. Thì khi cầm cái đơn, xin được trong cái đơn, nó có đòi số điện thoại, địa chỉ nhà, email. Thế thì anh ta là cái người không có nhà, không có điện thoại, trong cái email cho anh ta để trống. Khi cái cô thư ký còn mới hỏi chứ tại sao anh không điền ba chỗ này, anh nói tôi có đâu mà điền. Thế thì cô thư ký cổ bác cái đơn liền, cổ nói thôi thì tôi xin thành thật chia buồn với ông, coi như cái đơn này nó không hợp lệ, ông khỏi trông đợi. Bởi vì làm đơn xin đi làm không có địa chỉ thì làm sao tôi gửi thư, không có điện thoại thì làm sao tôi điện, không có email thì tôi biết gửi sao, là tôi kêu anh đi làm. Thôi tôi xin thẳng thắn là tôi xin bác cái đơn. Thế thì anh vô gia cư này anh buồn quá, anh đi ra anh lang thang, anh mới nhìn trong túi của anh, nó thấy người ta mua đồ ăn ngon, trong túi của anh còn 5 đồng, anh không biết làm cái gì. Thế thì anh mới vô chợ 99 cent, anh ta mua 5 đồng cà chua, anh ta mới xách lò tò, người ta cũng thích ăn cà chua, anh ta nói thôi bây giờ mua cà chua này giờ ăn cho đã rồi chết cũng được, chứ giờ mình đi làm không ai nhận hết. Nhưng mà anh ta mua cà chua xong, anh ta xách ra đường, anh ta mới tự động anh ta có sự suy nghĩ. Ủa sao mình không đem túi cà chua này, mình đứng ngã ba đường, mình ai đi ngang, mình quắt, mình kêu, mình bán. Trong khi tại sao mấy cái anh homeless kia quắt xin tiền, người ta còn đậu xe lại cho, mình quắt, mình bán, người ta mình làm việc này nó lợi ích hơn mà không ai khi dễ. Thế thì người ta mua 5 đồng cà chua ra, người ta gặp mọi người đi qua đường, người ta quắt, người ta bán được 8 đồng. Thế người ta lời 3 đồng. Thế thì anh ta mới trở vô mua 8 đồng ra, anh ta phân từng giỏ ta bán. Một buổi chiều hôm đó mình ta có được 30 mấy đồng. Anh ta mới suy nghĩ, anh ta cứ làm việc đó, làm xuyên suốt mấy tuần lễ anh ta được mấy trăm đồng. Thì cho tới cuối cùng anh ta được mấy ngàn, anh ta mua chiếc xe đẩy, anh ta đi mua cà chua đi bán. Và trải dài cái thời gian như vậy, cho nên anh ta dư tiền, dư của anh ta không biết làm gì, anh ta mới vô nhà băng anh ta gửi. Anh ta gửi thì vô, thì cô nhà băng cũng mới đưa cái đơn điền. Biểu gì? Chú cho cái email, cho cái số nhà, cho số điện thoại. Ông nói tôi không có email, tôi không có số nhà, tôi càng không có điện thoại. Thế thì cô thư ký, cái cô mà làm việc trong nhà băng cũng nói giá mà nếu mà chú mà có email, có nhà, có điện thoại chắc là chú giàu dữ lắm. Ông nói ậy chưa chắc à. Nếu mà tôi có email, tôi có số nhà, tôi có điện thoại thì giờ đây tôi làm cái nghề gì đó, lên ốp, chứ tôi làm gì có tiền. À, thành ra ý tôi nói cái câu chuyện này nghe nó cũng vui. Nhưng mà từ khi mà cái người còn 5 đồng đi bán cà chua như vậy mà cho tới cuối cùng thành một giám đốc công ty cà chua, và cuối cùng cũng chính anh đó mà bỏ cà chua khắp nước Mỹ này. Đó là sự thật câu chuyện đó thôi. Như vậy thì ta mới thấy rằng mình sống ở cái đất Hoa Kỳ, người Mỹ này, mình thấy rằng những người đại gia, những người làm nên trò gọi là trò trống của đất Mỹ này đều là những người hai bàn tay trắng hết. Vậy thì nhờ cái gì? Thế nên cái câu này nè. Nam Nhi tự cái gì đó? Nam Nhi tự hữu xung thiên chí này. Cho nên các vị thấy hiểu rồi đó, thì cái giáo lực, giáo lý nhà Phật á, nó không có xa rời với cuộc sống nha các vị. Nó rất gần gũi với cuộc sống. Nhưng còn tại vì mình không biết, cho nên mình tưởng đâu giáo lý nhà Phật, mình nghe nó là Phật pháp vi diệu, cao thẳm, sâu thẳm gì đó, chứ thật sự nó rất gần gũi với cuộc sống. Mà tại mình thấy nó xa, cho nên mình tưởng nó mình vối không tới. Chứ thật sự ra cái giáo lý nhà Phật là tinh hoa của cuộc sống. Đức Phật trải nghiệm cuộc sống từng vô lượng kiếp mà Phật đúc kết là cái tinh hoa để cho con người có một cái đường đi nó rất là gần để trở về với bản tâm thanh tịnh của chính mình. Mà xưa nay mình đã đi xa, mình đã lầm đường lạc lối mà thôi. Thôi cuối lời xin chúc lành đến toàn thể các Phật tử được thân tâm về tự tại. Tối mai mình tiếp ha. Và cả tối mai mình cũng tụng kinh như bữa nay sớm chút vậy đó. 10 phút đến 8 giờ là mình bắt đầu tụng kinh xong mình xuống học. Ngày mốt là tôi đi giảng ở Nhật Sư Ginh. Rồi tôi về chùa Vạn Hạnh rồi tới một tay tôi mới trở về đây. Mong rằng chuyến đi này tôi trở về nó luôn luôn được thanh thoát và Phật tử ở nhà luôn mạnh khỏe an vui. Thôi tối nay mình gặp lại. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện học Phật đạo.